Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 12, không phải là kết thúc kết thúc. Thiên sứ ngạn rời đi luôn, mà Hùng Binh Liên bên kia cũng với Tôn Ngộ Không phát sinh một phen đại chiến. Cuối cùng Tôn Ngộ Không đi theo Hùng Binh Liên cùng đi đến Super Seminary trụ sở mới. Cự hạp hào hàng không mẫu hạm, mà giờ khắc này, Thao Thiết Văn Minh hạm đội cũng càng ngày càng ép tới gần địa cầu. Thao Thiết Vương Phệ Hào càng là trước phái ra một nhánh tiên phong hạm đội đi địa cầu dò xét một phen. Dù sao trên địa cầu có Super Seminary tồn tại, Phệ Hào cũng không dám có chút khinh thường. Vì vậy đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mà nhưng vào lúc này, Sabo phòng thí nghiệm cũng phát sinh một cái ngoài ý muốn. Vốn là đang ở thí nghiệm thời gian bảo thạch trong quá trình. Thời gian trong bảo thạch năng lượng đột nhiên phát sinh không thể khống biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Sabo trụ sở bí mật liền hoàn toàn hóa thành phế tích. Biết được tình huống này, quân đội cùng Super Seminary rối rít phái trước người tới kiểm tra. Nhưng lại không có phát hiện Sabo, Kình Thiên cùng với Thornton tung tích. Phảng phất bọn họ từ bốc hơi khỏi thế gian một chút. Mà quân đội cùng Super Seminary cũng đã không có công phu lại tiếp tục tìm bọn hắn. Bởi vì chiến tranh bùng nổ, Thao Thiết Tiên khiển hạm đội mặc dù đang cự hạp thị bầu trời bị Hùng Binh Liên đánh bại. Nhưng theo Thiên Sứ Chi Vương Kesa giáng lâm cùng với ác ma Queen Morgana, còn có tử thần các xuất thủ, thế cục trong nháy mắt phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Đầu tiên là Morgana liên thủ với các lợi dụng Thái Dương Chi Quang Lena, diệt xuống Thiên Sứ Chi Vương Kesa, ám sát Đu Cao, còn đem Hùng Binh Liên đánh thất linh bát lạc. Rồi sau đó là đi Ferres đối phó Morgana thủ hạ kiếm ma Akithakur Siao lần cùng Thiên Sứ Ngạn. Gặp phải Akithak ngoài ý muốn chặn đánh, thừa dịp Thiên Sứ Chi Vương Kesa ngã xuống đang lúc, nhất cử đánh chết Thiên Sứ Ngạn, bị thương nặng cưa Siao lần. Nhưng Thiên Sứ Ngạn khẩn cấp chạy trong cơ thể mình hư không động cơ, đem cưa Siao lần đưa về địa cầu, cũng gặp phải trong cơ thể lực lượng bỏ lệnh cấm sau khi Lena dọa chạy kiếm ma Akithak, cũng cho cưa Siao lần truyền một ít năng lượng. Thiên Sứ Ngạn cũng vì vậy chia sẻ một bộ phận năng lượng. Ở Ferres lại sống lại, mà giờ khắc này, địa cầu đã lâm vào chiến đấu trong lửa. Morgana cùng Thao Thiết cổ động xâm phạm, khiến cho địa cầu các nước thương vong thảm trọng. Văn minh lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Hùng Binh Liên thành viên cũng ở đây hoa hạ các nơi rối rít tổ chức quân đội. Đối với Thao Thiết, ác ma mở ra phản kích. Tướng này là một trận đánh giằng co. Cùng lúc đó, Morgana để mắt tới Wei Wei, cùng từ Ferres trở về Thiên Sứ Ngạn không hẹn mà gặp. Nhưng bởi vì song phương trí nhớ cũng gặp phải đối với phương sửa đổi duyên cớ, nhất thời ngược lại không có lại đánh. Sau đó tìm Lena trong quá trình gặp phải Pen Chân. Thiên Sứ Ngạn mượn Pen Chân cực kỳ bí mật vật khôi phục thể lực, khẩn cấp kế nhiệm Thiên Sứ Chi Vương vị trí. Kết quả là lại một chàng thiên sứ cùng ác ma chiến tranh sắp mở màn. Mà cưa Siao lần trên địa cầu tỉnh lại sau khi gặp phải Triệu Tín cùng Hát. Ở Hát hướng dẫn bên dưới, lợi dụng cưa Siao lần phản hư không cùng Hát hư không động cơ, sáng tạo ra một cái thần kỳ khống chế đầu cuối, bị cưa Siao lần mệnh danh là Hùng Tâm. So với phổ thông hư không động cơ mạnh hơn. Theo cưa Siao lần đối với Hùng Tâm mở mang, hắn thật sự tổ chức hoa hạ quân đội cũng bắt đầu đối với Thao Thiết mở ra phản kích, không ngừng thu hẹp các nơi quân lực, cũng cùng Lưu Sấm đám người hội họp, đồng thời hướng Bắc Tinh tiến phát. Mà lúc này, cự hạp thị trong một vùng phế tích, một đạo lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện, ba bóng người đột nhiên từ bên trong sông ra đến. Mặc dù cũng không có gì khác thường, nhưng nhìn tựa hồ có hơi chật vật. Bọn họ chính là một năm trước biến mất Sabo, Kình Thiên cùng Thornton ba người. Bất quá cùng một năm trước so sánh, ba người nhưng là phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Ký chủ: Sabo não vực mở mang độ 49%, huyết mạch Long tộc huyết mạch thuần độ 64%, công pháp Chakra tinh luyện thuật, Hóa Long quyết, ý niệm tu hành thuật, Băng chi đấu pháp thể chất, Thần Long thân thể, đời thứ tư thần thể, siêu cấp người máy, bất bại thể, hư không chi lực, phản hư không chi lực, nhìn rõ mắt, chữa trị, lọc sạch, ngọn lửa, Queen Kendo đặc thù người máy, Dragon chi tâm, hư không chi lực cùng phản hư không chi lực kết hợp vật. Năng lực đặc thù, Iron năng lực, niệm lực, ngang ngược, Chakra, Iron Man thiên phú đồ dùng biểu diễn, không gian giới chỉ, sát lục long, trí nhớ đọc đến tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao một, một sao chỉ định đồ dùng biểu diễn thẻ sao một, Suna Suna Nomi Fruit, Thread Fruit, Magu Magu Nomi Fruit, Isi Isi Nomi Fruit, bí pháp thủ sáo, hàn ảnh rút số cơ hội, không hệ thống chi nhánh, kình thiên, kim cương biến hình, tên họ, Thornton danh hiệu, ngạc thần siêu cấp người máy, ngạc thần chi lực, hư không động cơ, Sabo bản, thực lực, đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, thượng vị thần, thể chất, đời thứ tư thần thể tên họ, kình thiên danh hiệu, kim cương biến hình siêu cấp người máy, hư không động cơ thực lực, đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, thượng vị thần, thể chất, đời thứ tư thần thể, hư không kim loại, ngoại giới mặc dù chỉ qua thời gian một năm, nhưng Sabo, kình thiên cùng Thornton nhưng bởi vì thời gian bảo thạch lực lượng, ngoài ý muốn xông vào hư không thế giới, ở bên trong vượt qua suốt 1000 năm thời gian, cũng chính bởi vì vậy, thực lực của bọn hắn mới sẽ có được phiên thiên phúc địa cách biến hóa. Trở lại địa cầu sau khi Sabo đọc đến một bên địa cầu tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận. Hắn trực tiếp xuất thủ, nhất cử đem thao thiết toàn bộ hạm đội tất cả đều cho diệt. Lại đem Morgana gắng gượng bước ra hoa hạ địa giới. Ngược lại hắn nhiệm vụ chính tuyến chỉ là thủ hộ hoa hạ. Hoa hạ bên ngoài địa phương thế nào? Kia cùng Sabo cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa Morgana thực lực không thể khinh thường. Sabo cũng không có nắm chắc có thể giải quyết hết nàng. Về phần cái đó hoa diệp, ở sơ lâm địa cầu thời điểm, liền trực tiếp bị Sabo giải quyết xuống. Một cái tự cho là đúng rác dưới còn dám nói ẩu nói tả. Sabo há sẽ hạ thủ lưu tình. Hoa hạ ổn định sau khi, chính phủ liền bắt đầu xây lại công việc. Mà Đu Cao qua đời, Sabo cũng thuận lý thành trương trở thành hùng binh liên tổng chỉ huy. Hắn lập tức bắt đầu đối với hùng binh liên chiến sĩ tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. Dựa vào ở trên hư không thế giới lấy được hư không hạt cực nhỏ. Là hùng binh liên chiến sĩ cổ động trang bị cường đại hư không động cơ. Sau đó liền bắt đầu trợ giúp hoa hạ phát triển mạnh văn minh khoa học kỹ thuật. Ở ngắn ngủi 100 năm trong thời gian, hoa hạ thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp tiến vào du hành vũ trụ thời đại. Bây giờ cho dù không dựa vào hùng binh liên, hoa hạ quân đội hoàn toàn có năng lực cùng thao thiết văn minh đánh một trận. Nhưng như vậy bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì lúc trước Lena rơi vào thao thiết trong tay, các từ pen chân kia đắc được đến thao túng mặt trời khoa học kỹ thuật. Từ đó nổ tung hắc động, mở ra hư không thế giới đại môn. Mà trăm năm sau hôm nay, hư không sinh vật giáng lâm chủ thế giới. Một trận quan hệ đến chủ sinh vật thế giới sống còn chiến đấu hoàn toàn mở màn. Hoa hạ, thiên sứ, ác ma chờ chút, toàn bộ văn minh cũng liên thủ. Sabo, thiên sứ ngạn, Morgana, các, Pen Chân cũng đều liên thủ đối phó lên những thứ kia hư không sinh vật. Hư không sinh vật mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực cường đại, yếu nhất cũng có hạ vị thần trình độ. Mà cường thậm chí vượt qua cấp bậc chủ thần. Không đắc ý bên dưới, Sabo, thiên sứ ngạn, Morgana còn có các Pen Chân, chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu, chủ động tụ tập Caesar thần thánh nguyên tử, sống lại Kesa. Ở sau đó mấy ngàn năm trong chiến tranh, Sabo thực lực không ngừng tiến bộ, cuối cùng ủng sẽ vượt qua hết thảy lực lượng, đánh chết toàn bộ xâm phạm chủ thế giới hư không sinh vật. Cuối cùng phản công tiến vào hư không thế giới. Trải qua dài đến mấy trăm năm chinh phạt. Cuối cùng công chiếm hư không thế giới. Mà giờ khắc này, Sabo nhiệm vụ chính tuyến liền coi như là hoàn thành. Hắn thành công đánh vỡ cuối cùng sợ hãi. Lần nữa xuyên việt xuống một thế giới. Một gian suất tô ốc bên trong. Một người trẻ tuổi nằm ở trước bàn máy vi tính. Hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hắn mê mang đất nhìn chung quanh một chút. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lộp bộp lẩm bẩm, ta trở lại. Đây là trang tuần mộng điệp sao? Tân khiêu chiến sắp bắt đầu. Ký chủ, người phải tiếp tục sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Người tuổi trẻ không khỏi trong mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra hắn bảng hiệu như vậy nụ cười. Bằng, nát vĩ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.